Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 35, định mệnh của những người được chọn Greglit và Grimilla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đầu mình đau quá, mình đang ở đâu đây? Greglit tự hỏi, khi cậu thức dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường với toàn thân băng bó. Cậu tỉnh rồi à? Quản gia Livani chậm rãi bước vào phòng. Greglit vừa đeo lại mắt kính, vừa hỏi, bạn của tôi, họ giờ thế nào rồi, anh quản gia? Quản gia Livani trả lời, cậu cứ yên tâm, họ cũng mới tỉnh lại và đang ngồi trong phòng khách. Nhưng còn những người bị đóng băng, họ cũng được giải đông rồi, nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Theo yêu cầu của Greglit, quản gia Livani đã bế cậu xuống phòng khách nơi mọi người đang tụ tập. Có vẻ họ đang bàn luận gì đó. Mừng cháu đã tỉnh lại, ông Torterra nói, nhưng bây giờ chúng ta có thể vào thẳng vấn đề chính rồi chứ? Sator hỏi, có thể, nếu Greglit đã đủ tỉnh táo. Fremius nghiêm nghị trả lời, các Pokemon đang lập một kế hoạch cứu Serranona và Rion, nhưng chẳng ra đâu, trên thực tế vì năng lực của họ thật sự không thể kháng nổi. Tổ chức xấu xa, nói đúng hơn, họ cần thêm quân cứu viện. Famder lo lắng, nếu công chúa và hoàng tử đầu hàng, thì đồng nghĩa. Tổ chức, đã có trên tay hai viên bảo thạch, tôi biết trước điều này. Grimilla lấy ra từ bộ lông quàng cổ hai sợi dây chuyền của Vương quốc Diệp Phong và Hỏa Diệp. Nên tôi đã giữ lại. Chìa khóa, của họ rồi, tại sao cậu lại làm vậy, Grimilla? Pangaea hỏi, sắc mặt của Grimilla đột một thay đổi, cô nàng Cinchino hít một hơi sâu rồi nói. Vì tôi là người được chọn để chặn đứng sự diệt vong của vùng đất Asteria này. Greglit ngạc nhiên hét lớn, cái gì, vậy là mình không phải người được chọn duy nhất sao? Trong lúc các Pokemon đang hoang mang, thì một vầng sáng xanh lục lóe lên giữa phòng khách, Greglit có cảm giác quen thuộc mà chẳng muốn đối mặt chút nào. Quả nhiên Celebi xuất hiện ngay sau đó. Fremius kinh ngạc, cô là Celebi, vị thần rừng xuyên vượt thời không? Celebi tự mãn, xem ra anh cũng hiểu biết đấy. Greglit chặn họng Celebi, lại là cô giải thích thế nào về người được chọn thứ hai đây? Celebi nhắm mắt đáp, tôi cũng chẳng biết, Grimilla là người do ta chọn. Một Pokemon màu hồng giống con mèo nhỏ có chiếc đuôi dài bỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Celebi cúi chào lễ phép. Xin kính chào ngài Mew, đấng toàn năng. Sau một hồi giải thích của Mew, các Pokemon đã biết Greglit và Grimilla vốn là con người, họ đều được chọn để thay đổi số phận của vùng đất Asteria, nhưng với sự can thiệp của cả hai, dòng thời gian đã trở nên càng rắc rối hơn trước. Nếu theo tình hình hiện tại thì 3 ngày nữa, vùng đất này sẽ bị hủy diệt bởi sức mạnh huyền thoại, Mew cảnh báo, 3 ngày ư, vậy là chúng tôi đã không làm được gì sao? Grimilla căng thẳng. Không hẳn vậy, vì nếu không có sự can thiệp của hai cô cậu thì những Pokemon ở đây sẽ không tập trung đầy đủ thế đâu. Mew lượn lờ quanh phòng khách, nhưng vòng xoáy định mệnh sẽ lại tái lập thêm một lần nữa. Nhưng chúng tôi phải ngăn chặn, tổ chức, bằng cách nào khi thậm chí không đánh nổi một trong số chúng chứ? Sator hỏi, bỗng nhiên từ ngoài tiền sảnh có những giọng nói vang lên. Nên chúng tôi mới được mời đến đây để giúp mọi người. Một nhóm Pokemon bước vào, tất cả họ đều là những gương mặt quen thuộc, cô cáo hầu gái Mozella. Hai chị em măng cụt Reyna, Sweetie, thậm chí cả thanh tra Rapizo, bà Ziren và Lucario, mẹ cũng góp mặt trong nhóm cứu viện sao? Rosaran thắc mắc, nếu đúng thì sao? Bà Ziren xoa đầu con trai bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hợp lực của các Pokemon, liệu rằng số mệnh của họ có được thay đổi? Cách chương.